Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thầy sẽ trả lời một số câu hỏi về cái việc hồi hướng. Tại vì cái lần trước thầy nói về hồi hướng phước thí đó, cái bài giảng chỉ đơn giản thôi, nhưng mà hóa ra lại là nó lại trở thành rắc rối. Tại vì quý vị tu cao quá, thầy nói cái trường hợp đơn giản mà hóa ra là vì quý vị tu cao quá cho nên quý vị bị hoang mang. Cho nên hôm nay thầy phải trở vô để mà giải tỏa mấy cái vấn đề này. Thầy nhắc lại đó là lần trước thầy nói về cái vấn đề phước thí đó. Quý vị biết đó là cái bài giảng đó là nói về cái vấn đề cái sự kiện thời Đức Phật. Hồi đó ông vua Ba Tư Nặc, ông làm phước bố thí cho chư Tăng Ni, mà ông chư Tăng cho chư Phật, mà ông không có hồi hướng, cho nên bà con của ông là những ngạ quỷ đó đứng chờ để mà hưởng, mà vì ông không hồi hướng cho nên các loài ngạ quỷ bà con đó họ không có hưởng được. Cái bài giảng chỉ đơn giản vậy thôi. Cái câu chuyện của vua Ba Tư Nặc đó để nói cho chúng ta biết là nếu mà mỗi lần chúng ta làm phước thì nên nhớ hồi hướng để cho những người bà con cô bác của mình, nếu mà còn trong cảnh ngạ quỷ đó thì họ được hưởng và họ đỡ khổ. Rồi từ đó nó sinh ra làm có những người nghĩ là ủa, thường xưa nay con hồi hướng cho tất cả chúng sinh, bây giờ thầy nói chỉ hồi hướng cho mấy bà con thôi, vậy thì hóa ra là hồi xưa là tâm của con rộng lớn như Bồ Tát, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, bây giờ tự nhiên lại gom lại coi hồi hướng cho mấy bà con cô bác của mình thôi, vậy là trở thành ích kỷ quá. Có những người thắc mắc như vậy, nói ủa sao vậy, tu vậy thì hóa là thầy dạy tụi con tu thụt lùi. Thì có người nói là làm thầy dạy con nên hồi hướng tịnh độ mà bây giờ lại hồi hướng cho người khác, rồi nhiều thứ hồi hướng quá, con không biết hồi hướng kiểu nào, bây giờ cuối cùng không biết là hồi hướng làm sao nữa. Khi mình làm một cái việc phước thiện thì nó sẽ cho ra cái quả tương ưng. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái việc phước thiện đó, nó sẽ cho ra cái quả mà mình muốn cái quả đó nó đi về hướng khác, thì mình chuyển, mình hồi hướng kiểu khác. Tức là nói cái khác là quý vị muốn hồi hướng làm sao cũng được hết á, không thành vấn đề. Thí dụ khi mà chúng ta làm việc phước, thí dụ như bố thí đây, thì bố thí là nhân, mà cái quả đó là sẽ cho ra cái quả giàu sang. Cho nên quý vị có hồi hướng hay không hồi hướng á, thì đời sau mình sẽ được giàu sang. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên ai mà xưa nay mà bố thí xong không hồi hướng gì cũng được nữa, không sao cả, thì đời sau cái quả nó sẽ vẫn, nhân quả vẫn cho ra quý vị giàu sang thôi. Nhưng mà bây giờ trường hợp mình không muốn giàu sang, mà mình muốn cái phước đó, đó nó đi vào cái việc khác, thì đây là cái chỗ mà hồi hướng nó đi vô. Thay vì mình giàu sang, nói tôi không muốn giàu sang mà tôi muốn cái quả này nè, cái quả phước nó trổ ra đó, thì nó giúp cho tôi đi về cực lạc cũng được. Đó là một. Bây giờ người khác tu, tôi không muốn về cực lạc, tôi muốn đời sau tôi làm Bồ Tát tu nữa, thì hồi hướng làm Bồ Tát. Cái này tôi hồi hướng cho thành Phật chứ không có giàu cũng không về cực lạc. Rồi bây giờ người khác thì tu hãy còn thấp quá, hãy còn thương vợ thương con thương gia đình nhiều quá, mà nhất là bây giờ trong gia đình mình có người đang bị bệnh căng xe, cancer, ung thư, Covid, thì giờ thôi bây giờ mình tạm ngưng cái chuyện về cực lạc hay là tạm ngưng cái chuyện về thành Phật đi, thì giờ mình nghĩ tới người ta, thì giờ tôi làm cái việc phước này hồi hướng cho cái người đó mau hết cái bệnh Covid. Quý vị nhớ tu tập không có nên cứng nhắc. Không phải là mình hồi hướng cho vợ cho con mình được hết Covid là mình ích kỷ. Mình hồi hướng cho cái lần này đến người ta hết Covid rồi thì mình lại hồi hướng tiếp, mấy tuần sau mình lại thành Phật tiếp cũng được, không sao đâu. Chứ phải mình hồi hướng cho chồng, cho con, vợ mình hết Covid hóa ra là mình ích kỷ. Mình chỉ có hồi hướng cho trong thời gian này cho họ hết cái Covid, xong rồi mình lại hồi hướng tiếp cái gì đó. Tôi phải nhớ tu tập nó phải đơn giản, đừng có cứng nhắc như vậy. Thì bây giờ người nào muốn về tịnh độ thì cứ hồi hướng tịnh độ. Người thân của mình bị bệnh thì mình lại hồi hướng cái việc phước đức của mình, hồi hướng cho người thân mình hết bệnh. Rồi đến khi nào hết bệnh rồi thì mình hồi hướng về tịnh độ tiếp, không sao hết. Cho nên có người hỏi con không biết hồi hướng như thế nào cho tốt. Quý vị nghĩ cái gì tốt là cứ hồi hướng cho cái đó, để là cái đó tốt rồi, đừng có làm rắc rối cuộc đời. Rồi có câu hỏi khác á, là có người thấy thầy dạy hồi hướng như vậy, thì trong sách Dòng Đời Vô Tận của thầy, thầy có viết cái bài hồi hướng là bố thí. Đúng vậy, tức là khi mình hồi hướng, tức là mình thay vì mình giữ cho mình thì mình cho ra. Nếu mà mình lấy cái phước đó mình không có dùng hết, mà mình thay vì mình giữ cho mình thôi đó, thì giờ mình cho ra người khác, mình chia cho những chúng sinh khác. Mà chữ bố thí tức là cho ra, thì giờ cái phước đó của mình, mình chia đều cho những người chúng sinh khác, tức là bố thí. Rồi người này lại thắc mắc nữa, thầy nói làm phước ít mà đòi hồi hướng nhiều. À, cái câu này đó là quý vị phải hiểu nó hơi khác. Là làm phước ít mà hồi hướng nhiều được, không sao hết đó. Thì ở đây nó rơi vào cái phần mà lần trước thầy nói đó, quý vị làm một cái việc phước, thí dụ như quý vị hôm nay lười quá, quý vị chỉ tụng có một thời kinh thôi. Thay vì mình tụng một thời kinh thì nó cho ra phước của một thời kinh, mình tụng mà hai thời kinh thì nó cho ra phước của hai thời kinh, thì cái phước của hai thời kinh nó sẽ phải nhiều hơn cái phước của một thời kinh. Quý vị bố thí cho ai $100 thì nó cho ra cái phước của $100. Quý vị bố thí cho ai $10,000 thì đương nhiên cái phước của $10,000 nó phải nhiều hơn cái phước của $100 chứ. Cái đó là thầy không cần giảng, quý vị cũng phải tự biết rồi, đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ mình bố thí $100 mà mình hồi hướng, mình hồi hướng mình tức là hồi hướng cho nhiều nhiều người, nhiều thứ lắm, nào là về cực lạc nè, rồi cho vợ con hết bệnh nè, rồi cho mình được lên lương nè, mình hồi hướng cả chục thứ lận đó, tức là làm phước ít mà hồi hướng nhiều là vậy đó. Tức là mình xin nhiều thứ lắm, mình chia cho nhiều thứ lắm. Thế giờ sao giờ? Cái phước của mình làm á, cái lượng của nó đó, nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Mà mình hồi hướng nhiều lắm thì sao bây giờ? Thì pháp giới nhân quả nó sẽ tự động nó chia dùng cho mình, mình khỏi cần phải làm mất công làm kế toán. Nó ok, cái phước này đó thì 2/3 vô khúc này nha, còn 1/3 thì vô khúc kia nha. Quý vị khỏi cần làm cái chuyện đó. Quý vị cứ hồi hướng, thì quý vị muốn thích hồi hướng bao nhiêu cứ hồi hướng, thích là làm phước ít mà hồi hướng nhiều được. Thì trường hợp hồi hướng nhiều như vậy thì sao? Thì nhân quả pháp giới nó sẽ chia ra cho người nào cũng được hết. Mà người nào cũng được hết thì tất cả những cái phần đó nó, thì nó sẽ chia ra cái phần của mình. Nếu quý vị cúng dường $100, quý vị hồi hướng đến 100 việc thì mỗi việc đó là 1%. Đó, tự nó chia lấy mình. Tới đây thì quý vị hiểu chưa? Quý vị muốn hồi hướng một thứ cũng được, mà muốn hướng 100 thứ cũng được. 100 thứ đó thì cái phước đó nó sẽ chia ra nhỏ, thì mình phải làm nhiều lần. Nhưng mà tới đây nó lại có người khác cũng thắc mắc nữa, nếu vậy thì không được, nếu vậy thì lỗ quá. Thì con làm phước làm sao làm ít ít, nhưng mà con biến cho nó thành vô lượng. Cái này là người thông minh. Tức là con muốn bố thí, người kia người ta bố thí 100,000, nhưng mà con bố thí muốn có 100 thôi, mà con có cách nào con biến nó thành cái phê nó có ngang ngửa cái người kia kìa. Tức là làm sao biến mà con bố thí ít mà biến làm sao cho nó, thầy chỉ cách làm sao mà quán chiếu ba la mật làm sao mà nó vô lượng đó, cho nên thầy cho ai cũng được hết, hồi hướng cho ai cũng được hết. Đó thì nó lại sang câu hỏi khác, tí nữa thầy sẽ trở lại câu đó. Có người hỏi là ngoài kinh Hộ Ngạ Quỷ Sự còn kinh nào khác Phật nói về hồi hướng không? Thầy trả lời đó là không có một kinh nào nói riêng về việc hồi hướng hết. Trong Ngạ Quỷ Sự nó có rất nhiều bài kinh, mà thầy tóm tắt lại nội dung tất cả các kinh nói về Ngạ Quỷ Sự, tức là những cái sự việc, câu chuyện của ngạ quỷ đó, là những loài ngạ quỷ là những người lúc sống làm những việc xấu ác, cho nên khi chết tái sinh vào cảnh giới của ngạ quỷ. Và cảnh giới của ngạ quỷ là họ rất là đói, cho nên muốn hết cái đói đó đó thì không có cách nào, họ không thể làm được cái gì khác, cái nghiệp của họ nó khiến họ cứ bị đói như vậy. Thì họ chỉ có được khi mà người thân cúng cho họ, hồi hướng phước cho họ thì họ được hưởng. Trên toàn bộ các kinh của ngạ quỷ sự đó là Đức Phật dạy cho những người đó làm phước rồi hồi hướng cái phước đó cho ngạ quỷ thì họ được hưởng. Trong các bộ kinh ngạ quỷ sự nó có rất nhiều câu chuyện của ngạ quỷ và kể những cái tội ác làm thế nào rồi bị tái sinh làm ngạ quỷ. Và sau cùng thì những người thân đó làm phước, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho người thân của mình thì họ được thoát cái cảnh giới của ngạ quỷ. Có vậy thôi. Quý vị muốn đi tìm một kinh nào nói Phật nói riêng về hồi hướng thì không có. Nếu mà mình chắc chắn là bà con cô bác mình không còn ai là ngạ quỷ nữa thì mình hồi hướng cho chúng sinh. Chúng ta đã học rồi đó, Đức Phật nói đó là không thể ai mà có thể nói là bà con cô bác thân thuộc của mình không tái sinh vào ngạ quỷ. Đó là một chuyện rất là hy hữu, rất là khó. Rồi có câu hỏi khác là nói là nếu mà mình khi hồi hướng mình chỉ nghĩ đến một hay hai người thân nhận được sự hồi hướng của mình thay vì là chúng sinh thì như vậy là trình độ tâm linh của mình đi lên hay đi xuống? Tức là thì trước giờ là hồi hướng cho tất cả chúng sinh và nguyện theo Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là hồi hướng cho hết tất cả chúng sinh. Mà bây giờ đó thì chỉ hồi hướng một hai người bà con cô bác của mình thôi. Vậy thì câu hỏi là vậy tu vậy có bị thụ lùi không? Hồi nãy mới đầu vô thầy đã có nói rồi, quý vị muốn hồi hướng sao cũng được, là không phải ngày nào cũng hồi hướng cho một hai người. Hôm nay hồi hướng cho một hai người, ngày mai hồi hướng cho tất cả chúng sinh, không có bị mắc kẹt chỗ nào hết. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, ai mà theo Bồ Tát Đạo đó thì quý vị cứ tiếp tục hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ai không theo Bồ Tát Đạo đó thì hồi hướng cho mình cũng được, hồi hướng cho ai cũng được, hồi hướng cho bà con cô bác nào cũng được. Và thầy nói thêm đó, cái chuyện hồi hướng là chuyện của mình, còn cái chuyện người ta có nhận được hay không đó, là chuyện đó không phải của mình, chuyện đó là chuyện của người ta. Cho nên đừng có nghĩ là tôi hồi hướng cho người này người kia là người đó sẽ được, và tôi hồi hướng cho tất cả chúng sinh là chúng sinh sẽ được. Chúng ta đã học cái kinh rồi đó, kinh cúng thí người mất đó. Đức Phật có nói chỉ có những cái loài ngạ quỷ thì cái loài đó mới dễ nhận được, mới nhận được cái phước thí, cúng dường bố thí. Còn cái những loài khác thì không có nhận được, tại vì không có tương ưng. Ngoài ra nữa, cái nghiệp của người ta, nếu cái nghiệp người ta ở cảnh giới khác thì không nhận được. Thầy lấy thí dụ như là ở mặt trời đấy, mặt trời lúc nào cũng chiếu đầy đủ cho mọi người hết. Buổi sáng quý vị mở cửa sổ ra thì ánh sáng lại sẽ chiếu vào nhà. Nhưng mà nếu mà người nào mà đang bị nhức đầu hay là bị đau mắt thì đóng cửa sổ lại thì ánh sáng nó không chiếu vào nhà của mình được. Cho nên cái chuyện hồi hướng là mình cứ hồi hướng, mình cứ ban rải ra. Còn những chuyện mà người khác có nhận được hay không, cái đó không thuộc về phạm vi của mình. Và tu theo tinh thần của Bồ Tát Đạo đó, dạy rằng là mình nên hồi hướng hết công đức của mình cho chúng sinh. Cái đó là dạy cho mình luyện tập cái tâm của mình mở ra nghĩ đến chúng sinh. Còn chúng sinh có nhận được hay không là chuyện khác. Giờ mình nói Phật nói có người nhận được, có người không nhận được thì thôi, tốt hết là tôi lựa theo ai nhận được thì tôi gửi, còn ai không nhận được thì thôi tôi đừng gửi nữa. Nên là vậy thì mình lại hồi hướng với cái tâm phân biệt rồi, không có bình đẳng nữa. Cho nên khi mà càng quý vị càng đi sâu vào đó, càng chú ý nhiều nữa đó, thì cái tâm mình nó tự nhiên nó nhỏ lại, coi như là mình hồi hướng với cái tâm tính toán, tâm tính toán, tâm so đo, rồi tâm coi cái nào hơn lợi thì mình hồi hướng, rồi cái nào không lợi thì mình đừng hồi hướng cho cái đó nữa, rồi uổng công đức của mình. Và cái chuyện là hồi nãy người hỏi đó là hồi hướng như vậy đó thì đi lên trình độ tâm linh đi lên hay đi xuống? Thầy nói là quý vị không nên quan trọng hóa cái chuyện mình đi lên hay đi xuống. Tại cái hồi hướng đó, nó chỉ là cái việc sau, cái chuyện chính là mình làm phước. Mình có làm phước hay không, mình có tu hành hay không. Mình làm phước tu hành thì nó sẽ cho ra cái quả phước. Và quả phước đó thì mình mới hồi hướng thôi. giờ mình lại không quan trọng cái việc nhân là cái lành, cái việc là cần làm, mà mình lại đi chú về cái quả. Là giờ cái quả nó đã ra, nó mới ra trái rồi đó, thì tôi muốn chia làm sao? Cái quan trọng là mình chú ý xem mình có làm phước hay không, mình còn tham sân si chấp ngã hay không. Mỗi khi mình bị trái ý là mình nổi sân lên. Rồi thứ hai là mình còn tham hay không, thấy cái gì mà mình ưa thích đó thì muốn có cho nhiều. Thứ ba đó là mình có còn chấp cái thân này là mình hay không. Đó là những điều quan trọng nhất. Còn cái chuyện mà hồi hướng ít, hồi hướng nhiều, hồi hướng có người nhận được hay không, hay là đi lên đi xuống, đừng quan trọng hóa cái việc đó. Mình làm việc phước lành xong, mình nghĩ tới ai thì mình hồi hướng cho người đó. Người đó nhận được hay không, đó là chuyện cái nghiệp phước của người ta. Nếu người ta ở trong ngạ quỷ, người ta nhận được. Nếu người ta đi tái sinh ở cõi trời hay người ta về cực lạc rồi thì người ta không nhận được cái đó nữa. Thì cái đó nó sẽ trở lại cái phước cho mình thôi. Có người lại thắc mắc hỏi rằng, cái này là đi sang cái câu hồi nãy đó, là bây giờ làm sao mà cho cái phước của mình làm ra phước rồi đó, mình hồi hướng thiệt là nhiều cho nó chắc ăn. Thì mới lấy cái ví dụ đó là một ngọn nến chia cho 10 cây nến vẫn giữ được ngọn lửa. Tức là một ngọn nến rồi lấy cái lửa đó chia ra 10 cây nến khác, thì cái ngọn lửa của cái cây nến đầu nó không bị mất. Tức là mình có một cây nến, mình chia cho 10 cây nến cũng được, chia cho 100 cây nến cũng được. Thì đây là cái ví dụ đó rất là hay. Muốn nói đó thôi, ông tôi làm phước, tôi cúng 100 đô thì tôi có một phước 100 đô, rồi tôi lấy cái phước đó tôi chia cho 100 người thì mỗi người cũng được 100 đô luôn. Thì quý vị thấy có lý hay không? Quý vị lấy một cái ví dụ từ cây nến mà quý vị từ đó bị bắt sang cái ví dụ 100 đô la. Mới nghe qua thấy hai cái nó có vẻ giống nhau, nhưng mà hồi thấy ủa sao kỳ quá. Tôi con cây nến tôi đưa ra, người nào cũng cây nến cũng sáng hết, mà tại sao giờ tôi 100 đô tôi đưa cho một người kia, người ta cầm 100 đô xong rồi 99 người kia cũng được 100 đô nữa. Cái đó là nó có cái gì nó không có ổn trong đó, quý vị ơi. Giờ sao giờ? Đây là những cái lý luận nó vui vui thôi. Cái bánh chia cho 10 người ăn á, thì mình mất tiêu phần phước của mình rồi. Chia cho 10 người thì 10 người ăn, mình không còn miếng bánh nào hết. Rồi đó sẽ đúng với những người hay nói là cho tôi còn chưa đủ, tại sao lại cho đi? Tức là giờ tôi làm phước rồi mà tôi chia hết rồi tôi không còn gì hết thì chết tôi rồi. Vậy thì thôi, có nên cho hay không? Quý vị thấy quý vị đặt những cái câu hỏi mà như là nghe nhức cả đầu luôn, không biết cuối cùng là cái chuyện lo tu hành làm phước không lo tu hành làm phước, mà cuối cùng cứ lo giờ tôi chia là tôi mất hết, mà giờ mà nếu mà tôi muốn chia là tôi phải chia người nào cũng được hết. Đó, một bên nó thì ích kỷ quá, còn bên nó thì chia ra nó là muốn người nào cũng cái phước của mình, đó là nó y chang, nó không thay đổi gì hết, chia cho người nào cũng được hết. Những cái ví dụ quý vị đưa ra cái nào cũng có lý hết đấy, nhưng mà tùy cái ánh sáng của ngọn nến đó, nó tượng trưng cho trí tuệ. Cái đó trong đạo nó gọi là phước trí. Hôm trước thầy có nói hai cái danh từ quan trọng, phước trí và phước vật. Phước trí là trí tuệ đó, còn phước vật tức là material, đồ vật, vật chất. Cái phước trí đó quý vị chia không có mất, như là cái sự thông minh của mình, hay là thôi hỏi nói thông minh đi. Bây giờ thầy biết 1 + 1 = 2, thầy chỉ cho quý vị 1 + 1 = 2. Khi quý vị hiểu được 1 + 1 = 2 rồi đó, thì sau đó quay lại hỏi thầy nói thầy quên mất tiêu rồi, thầy trở thành ngu rồi, hay là thầy vẫn hiểu được. Bây giờ thầy dạy cho một người 1 + 1 = 2, hay là thầy dạy cho trong lớp đó 100 người 1 + 1 = 2, thì khi mà trong lớp đó đó có 100 người hiểu được 1 + 1 = 2 đó, thì cái trí tuệ của thầy đó, cái hiểu biết của thầy có bị mất đi chút khúc nào không? Không mất đi chút nào hết. Còn bây giờ đó, cái trí tuệ của thầy giảng cho quý vị xong là trong này có 130 người, thầy giảng xong tí nữa là thầy mất tiêu hết, tí nữa là thầy ngu liền, thì coi như là thầy chia cái là thầy mất liền. Nhưng mà không, thầy chia không có mất. Cho nên cái phước trí đó chia ra không có mất. Nhưng mà bây giờ đó, cái phước vật đó, mà thầy chia ra đó, thì nó có mất. Nó mất nhưng mà nó sẽ không mất. trở lại cái ánh sáng của ngọn nến. Ánh sáng ngọn nến nó tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho phước trí. Mà phước trí đó càng cho ra đó, thì những người khác người ta càng sáng, người ta cũng trở nên thông minh giống mình. Trong khi đó cái trí thông minh của mình không mất đi, nhưng bù lại cái phước vật, tức là cái phước mà mình gọi là phước hữu lậu đó, hay là phước hữu vi cũng vậy đó, tức là nó có vật chất, nó có tính đếm được, thì cái phước đó, đó nó có hữu hạn, hữu lậu, hữu hạn, nó có giới hạn. Phước vật của mình cho đi thì nó sẽ hết thôi quý vị. Như ông Cấp Cô Độc đó, ông rất là giàu, thời Đức Phật là ông giàu lắm, nhưng mà quý vị biết ông bố thí một hồi đó ông bố thí hết, cuối cùng rồi quý vị biết làm sao không? Bố thí hết rồi cuối cùng ông nghèo, chính ông hết tiền, cuối cùng ông cũng hết tiền, như vậy là không có hết tiền đâu. Nhưng mà vì ông làm phước, cho nên đến khi ông nghèo rồi đó, ông muốn bố thí nữa, thì các vị thiên thần thổ địa mới tìm cách giúp cho ông, xui khiến cho ông tìm được những cái mỏ vàng, rồi ông lại khơi lên thì ông lại giàu lại. Tức là bây giờ sao? Khi mà mình bố thí cho người khác á, mình có cái bánh của mình chia hết 10 người, thì cuối cùng mình không còn gì hết, đúng, mình không còn gì hết, phước vật mình hết rồi. Nhưng mà nhờ khi mình chia cho hết 10 người đó, đó là mình đang tạo một cái nghiệp mới. Cái nghiệp đó là nghiệp bố thí, nghiệp nhân bố thí, thì nó sẽ cho ra cái quả phước khác. Tức là sau đó, thì ở đời này mình bố thí hết, thì đời sau mình sẽ sinh ra mình lại giàu sang hơn nữa, giàu sang hơn cái đời này nữa. Cho nên cho đi là tuy mất mà sẽ được lại nhiều gấp đôi, hay là nhiều gấp 10 lần đó. Cho nên cho đi thấy như là mất, nhưng mà là không mất. Tại sao? Nhân quả nó sẽ trả lại cho mình. Thí dụ như là cái bánh của mình, thay vì mình chia cho 9 người, mình giữ lại phần 1 phần 10 mình ăn thôi. Sau này đời sau đó, 10 người đó họ sẽ gặp trở lại mình, họ trở lại ân gia với mình, họ sẽ giúp đỡ mình, thì cái đó là cái phước nó trở lại với mình. Cho nên cho đi mà không có mất. Có câu hỏi nữa là hỏi phước đức nên được nghĩ như thế nào để hồi hướng cho có tác dụng, cho có ích lợi. Chắc là một lần nữa ở đây là có một cái sự tính toán nữa. Đây là câu hỏi, là hình ảnh cái bánh đi ngược lại với hình ảnh ánh sáng của ngọn nến, mồi cho các ngọn nến khác mà không bị mất đi. Thầy xin trả lời là đương nhiên. Tại quý vị dùng hai cái ví dụ đó, một cái ví dụ cho phước trí, một cái ví dụ cho phước vật. Tại vì ngọn nến là phước trí, tượng trưng cho trí huệ, còn cái bánh nó là vật chất, tượng trưng cho phước vật. Hai cái nó khác nhau, cho nên quý vị dùng hai cái khác nhau mà muốn cho nó giống nhau thì không thể nào được. Khi đó mà mình tạo phước, mình làm việc lành, thì nó sẽ cho ra cái quả. Quả đó gọi là quả phước. Cái quả đó đó, cái kết quả đó đó mà mình muốn chia sẻ ra sao đó thì tùy mình thôi. Mình muốn cho ra nhiều người cũng được, cho ít người cũng được. Nếu cái tâm của mình rộng lớn, nghĩ tới nhiều người thì mình hồi hướng cho nhiều người. Còn nếu tâm của mình nhỏ hẹp, mình chỉ nghĩ tới gia đình mình, bà con của mình, thì mình hồi hướng cho gia đình mình, cho người thân của mình, đều được hết. Không có cái gì mà quan trọng hết á. Cái vấn đề nó xảy ra là mình làm phước ít mà mình muốn hồi hướng cho có hiệu quả, cho có nhiều người, thì hai cái đó nó không có tương ứng. Mình muốn hồi hướng cho ít, nhưng mà mình lại muốn thực hành Bồ Tát Đạo, mà Bồ Tát Đạo là hồi hướng cho hết tất cả chúng sinh, thì mình lại muốn là cái việc phước của mình nó không có được suy xuyển. Khi tôi hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì nó phải y chang như vậy. Từ đó mình mới tìm cách làm sao cho mình hồi hướng cho hết tất cả chúng sinh, mà muốn tất cả chúng sinh đều được nhiều hết, thì mình mới tìm cách biến hóa cái phước của mình thành vô lượng. Rồi mình mới nói thôi bây giờ vậy thì thôi tôi bố thí theo kiểu kim cang đi. Bố thí theo kiểu kim cang thì phước của tôi sẽ thành vô lượng. Cho nên trở lại, hình ảnh ngọn nến tượng trưng cho phước trí, mà hình ảnh của cái bánh là tượng trưng cho phước vật. Hai cái khác nhau. Cho nên cái bánh chia ra thì hết, mà trí huệ thông minh chia ra là không có hết. Chia cho bao nhiêu người cũng được hết á. trí huệ của mình nó không có bị suy xuyển. Cho nên hỏi là hồi hướng thế nào cho có tác dụng, thì trả lời là ai có tâm rộng thì hồi hướng cho nhiều người, còn ai có tâm hẹp thì hồi hướng cho ít người thôi, không sao cả. Còn mà ai mà không nghĩ gì hết, không nghĩ hồi hướng cho ai hết thì cũng không sao hết. Thì sao? Thì cái quả nó sẽ trở lại tự động cho mình thôi. Lúc đó là tự động nhân quả nó làm việc lấy mình. Còn mà mình muốn nó thay đổi thì mình có cách thay đổi chút xíu là mình hồi hướng vậy thôi. Trên trong sách Dòng Đời Vô Tận, thầy nói hồi hướng là bố thí. Tức là thay vì cái quả đó nó trở về cho mình thì mình lại cho ra nữa. Mà mình cho ra tức là mình bố thí cho người khác, thì sau đó cái phước nó sẽ trở lại với mình lần nữa. Tức là cái phước nó không bao giờ mất hết. Tức là mình có tiền rồi, mình lại lấy cái tiền đó đi mình invest, thì nó lại ra tiền mới. Ra tiền mới xong mình lại lấy cái tiền đó mà lại đi invest nữa, lại ra tiền mới nữa. Còn bây giờ mình có tiền, bây giờ mình xài hết, thì mình xài hết cái đống đó thì nó hết thôi chứ đâu ra nữa. Cho nên cái cách mà khi nhận được rồi, thay vì cái quả, mình lấy cái quả đó mình xài, mình không có xài, mình lại đem hồi hướng, tức là invest lại, thì nó sẽ cho ra. Nó cứ cho ra hoài, phước hoài, nó không có ngừng. Mà nếu khi nào mà ngừng á, là mình ngừng lại, mình lấy tiền là mình xài, thì nó sẽ ngừng thôi. Còn mình cứ hồi hướng hoài là cứ phước nó cứ trở lại hoài. Cho nên vấn đề hồi hướng đó, cái chính đó là mình muốn chia cái phước của mình đến những người khác vì lòng từ bi. Chứ không phải là hồi hướng mà mình tính hơn thiệt. Hồi hướng là vì tập cho cái tâm mình nghĩ tới người khác, chia sẻ cái phần phước của mình cho người khác. Mình hồi hướng ở đây vì nghĩ đến người khác, cho nên cái sự hồi hướng đó là vì lòng từ bi. Cho nên cái sự hồi hướng đó là một cái sự hồi hướng cao thượng. Không nên nghĩ là họ sẽ được bao nhiêu, nhiều hay ít, vì cái đó là nghiệp của họ. Và cái đó luật nhân quả, họ sẽ cái luật nhân quả nó sẽ lo liệu tính toán dùng cho mình. Mình khỏi phải mất công tính toán nữa. Câu khác là nói là phước đức hữu vi thì sẽ hữu hạn, mà phước đức vô vi thì sẽ vô hạn. Vậy thì câu hỏi là có nên rèn luyện tâm tạo phước mà không thấy phước đã tạo? Có công mài sắt có ngày nên kim. Nếu mà không có tâm mài sắt thì không bao giờ có kim hết. Thì cái người đặt câu hỏi này đó, thầy suy ra đó, là cái người này ý muốn đó là nếu mà tu theo kim kim cang đó, thì mình ráng tu làm sao mà phước đức vô vi đó, thì mình sẽ có đầy phước để mà hồi hướng cho người ta. Tức là mình làm một chút xíu gì đó mà mình tu theo kim cang đó, thì cái phước của mình nó sẽ đầy ra hết để mà hồi hướng. Thì thầy sửa lại một chút xíu là kinh Kim Cang không có nói phước đức vô vi, mà kinh Kim Cang nói về phước đức vô lậu hay là hữu lậu. Lậu tức là nó rỉ, giống như là cái thau đó, đổ nước vô mà nó có nứt đó, thì cái nước đó nó sẽ rỉ ra. Tức là cái phước đó đó, cái phước gọi là phước hữu lậu hay là phước vô lậu. Tức là khi mà mình làm một cái việc gì đó, tất cả các việc phước của mình làm á, nó sẽ cho ra một cái quả, mà cái quả đó nó sẽ rỉ ra. Tức là một thời gian mình xài một hồi là nó sẽ hết. Cho nên nghe như vậy đó thì mình gọi là hữu vi. Nhưng mà trong kinh không có xài cái vô vi, xài chữ hữu lậu thôi hay là vô lậu. Cái lý do tại sao mà nó rỉ ra? Nó rỉ ra là tại vì mình còn chấp. Trong kinh Kim Cang dạy đó, nếu mà độ chúng sinh hay là bố thí mà còn chấp bốn cái tướng nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả, thì những cái phiện việc phước đức đó nó trở thành hữu lậu, nó sẽ rỉ ra và nó sẽ hết. Trở lại cái thí dụ, khi mình bố thí cho ai đó, tâm mình còn chấp ngã, nó là tôi, tên là A, B, C, D, tôi cúng dường hay là cho hay là bố thí cho người nào đó $100, và cái người đó nhận được, và người đó có thiệt. Tức là chấp ngã là tôi, chấp nhân là cái người kia có thiệt, mình có thật, người kia có thật. Và $100 của tôi có thật do tôi đi làm, kiếm tiền, cái nào cũng có thật hết. ngã, nhân là người kia, và cái vật là cái đồ của mình bố thí, cả ba cái đều có thật hết. Khi tâm mà còn chấp ba bốn cái tướng đó, đó thì cái việc bố thí của mình trở thành hữu lậu. Nên thầy mới nói đó, mình đừng có nghĩ là mình có thể tu tập làm sao cho cái phước của mình nó trở thành vô lậu. Nếu cho nó vô lậu đó, mình phải dẹp trừ cái ngã của mình trước. Phải khi thấy được mình không có ngã, không có mình, thì khi không có mình, không có tôi nào, không có tôi nào bố thí hết. Không có tôi là tại sao? Vì thấy rõ ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn vô ngã. Phải thấy rõ như vậy, phải thực tập trong đời sống của mình, thì khi đó cái việc bố thí của mình đó, mới trở thành vô lậu. Nên thế nào là phước đức hữu lậu? Khi tâm còn chấp ngã thì mọi việc làm phước của mình đều là hữu lậu hết. Chính vì vậy nên cái phước của mình, mình không có thể nói là cái phước của mình, dù mình có tụng Bát Nhã tới đâu, tụng Kim Cang tới đâu đi nữa, mình ráng mài sắt, tức là ráng làm sao mà tạo phước mà không thấy phước đã tạo. Mình cứ ráng, mình ép trong đầu mình đó, tôi tạo phước nhưng mà tôi không thấy phước nào tạo hết á. Ai nói cảm ơn mình, nói không có chi, tôi không có làm gì hết á, tôi quên rồi. Ngay cả mình nói tôi quên rồi đó, thì quý vị biết là gì không? Mình đã nói câu tôi quên rồi. Khi mà nói tôi quên rồi, tôi làm phước tôi quên rồi, là đã có tôi trong đó rồi, và đã có tôi là đã dính rồi. Cho nên rất là khó. Rồi giờ thầy trả lời câu khác nữa, là có nên rèn luyện tâm tạo phước mà không thấy phước đã tạo không? Nên chứ. Kinh dạy mình như vậy thì mình cứ làm thôi. Nhưng phải quán chiếu sau đây, có nên rèn luyện mà tâm không thấy phước đã tạo? Là quý vị đó, tức là ý muốn hỏi là vậy, thì có nên tu theo Kinh Kim Cang không? Thầy khuyên là rất nên tu theo Kinh Kim Cang. Tại Kim Cang dạy đó, là mình bố thí mà không thấy bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Rồi, vậy thì mình nên lo tu làm sao để đừng có thấy bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Lo tu cái đó trước đi đã. Và cái đầu tiên hết là lo tu làm sao diệt trừ cái ngã đi, ngã tướng trước đã. Tiến trình tu tập Kim Cang nói như vậy, nhưng mà khi mà mình tu tập đó, mình phải tập diệt trừ cái ngã đi trước. Phải thấy ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn vô ngã trước. Rồi sau khi thấy ngũ uẩn vô ngã, mình phải sống đến khi mình thực chứng được cái đó, lúc đó mới dùng cái tâm đó mới quay ra bên ngoài, thì mới thấy ngũ uẩn bên kia kìa, cái người nhận ở kia kìa, cũng vô ngã mà cũng là không luôn. Thì lúc đó ngã không, nhân là không. Thì khi hai cái không nó rồi đó, mình mới quán chiếu tiếp sang cái giai đoạn thứ ba đó, là cái việc mà bố thí đó, đó cái tiền của mình cũng là không có thiệt luôn. Cái tiền của mình thật ra quý vị thấy nó, tiền là gì? Tiền là tờ giấy của quý vị. Quý vị cầm một cái tờ giấy 100 đô hay 100 euro lên, quý vị nhìn kỹ coi, thì biết cả lửa là nó cháy liền, nó làm tờ giấy. Nhưng mà nó in cái màu này đó, nó cho hình này đó, rồi nó nói đây là 100 đô la. Lúc đó mình nói ok, đây là 100 đô la, cái mình tin cái đó, giống như mình rồi đó. Khi cái ngũ ảnh này, sắc thọ tưởng hành thức nó hợp lại nhau rồi, rồi nó hình sắc như thế này, rồi nó gọi đây là Trần Văn A, đây là Nguyễn Văn B. Lúc đó mình tin, ô, đây là Trần Văn A, đây là Nguyễn Văn B. Cũng y chang như cái tờ giấy vậy đó. Trước đó là tờ giấy trắng, xong rồi nhà nước đem vào, nó in màu xong xuôi hết rồi, nó ra nói, cầm tờ giấy nói đây là 100 đô la, 100 đô la quý vị mua được cái này. Cái mình tin như vậy. Cái đó là, nó gọi là belief system, a system of croyance. Thì mình hoạt động toàn bộ trên cái sự tin tưởng. Tưởng, mình sống trong thế giới của tưởng. Mình tưởng như vậy. Nếu mà người nào mà muốn thực tập như vậy, thì mình phải tập cho cái tâm mỗi lần làm phước xong đó, thì phải ý thức được, chứ đừng có nói là không có gì nha. Phải ý thức được đây là một việc phước. Phải tập cho cái tâm mình nó suy nghĩ, chứ không phải là tu theo Kim Cang hay Bát Nhã là không suy nghĩ nha. Phải biết ý thức được cái việc này tôi làm là một việc phước, nhưng thật ra không có gì thực sự gọi là phước hết. Đó, đúng là Kim Cang Đức Phật dạy. À, bố thí mà không phải là bố thí mới gọi là bố thí. Người nào mà học giỏi Kinh Kim Cang thì nhớ cho cái câu đó. Đức Phật nói vi trần không phải gọi là thực sự là vi trần, cho nên Như Lai gọi là vi trần. Tức là diệu A không phải là diệu A mới thật là diệu A. Nói kiểu đó thì thôi thầy chịu thua, không biết ai hiểu không, thầy không có hiểu rồi đó. Người nào học Kinh Kim Cang giỏi thì sẽ hiểu cái đó làm sao. Tức là má tôi không phải là má tôi cho nên gọi là má tôi. Quý vị nói nhiều lần như vậy đó thì mình sẽ hiểu được, là mình sẽ chứng được tánh không, là mình sẽ khùng luôn. Đến cuối cùng biết bà là má hay là không phải là má, bà là má hay không phải là má, thì bà sẽ trả lời tao là má mày nhưng mà không phải là má mày cho nên mới gọi là má mày. Cái giáo lý của Bát Nhã nó phải vận dụng cái chất xám nhiều lắm nha quý vị. Nó là một cái loại, nó gọi là thiền quán tư duy, meditation analytical meditation. Cho nên những người nào mà thiệt là thông minh đó thì nên tiếp tục tu cái này, còn ai mà không có thông minh lắm đó, thì thôi thầy dạy cái kiểu hồi hướng bình thường thôi. Khi bố thí đó, bố thí chân chánh đó, là trước khi bố thí thì mình phải phát cái nguyện, mình cầu mong cái gì đó. Và khi trong khi bố thí đó phải chánh niệm, ý thức được mình đang làm việc thiện. Và khi bố thí xong rồi đó thì hồi hướng cái công đức bố thí này cho cái gì mình muốn, hồi hướng này để cho tôi được mạnh khỏe, bình an, không có bệnh tật, cho gia đình được êm xuôi, không có bị dính Covid. Hoặc là hồi hướng cái này để cho tôi về tịnh độ, hồi hướng cái công đức này để cho tôi sau này thành Phật, đều được hết. Đó là bố thí chân chính, bố thí có ý thức, bố thí có chánh niệm. Sau khi làm một cái việc lành rồi, quý vị muốn hồi hướng kiểu nào tùy trình độ và ước muốn của mình, không có sao cả. Ai muốn thực tập theo Bồ Tát Hạnh hay là Bát Nhã hay Kim Cang, quý vị cứ nên tiếp tục, không sao hết. Còn ai mà thấy mình chưa có hiểu được Bát Nhã, Kim Cang hay là tánh không thì quý vị bố thí hồi hướng như là trong quyển sách Bố Thí Ba La Mật thầy có viết đó. Thầy giảng rõ bố thí ba la mật ra làm sao, nhưng cuối cùng thầy cũng khuyên là nên trước khi bố thí phải phát nguyện, trong khi bố thí phải chánh niệm, và sau khi bố thí thì nhớ hồi hướng. Rồi có người khác hỏi nữa là xưa nay con bố thí làm việc phước thiện mà con không hồi hướng gì hết, tại vì được học là làm mà không thấy mình làm. Vì con nghe bài thầy nói ba la mật của thầy cho nên rất là làm không thấy mình làm. Cho nên bây giờ tính sao đây? Người nào mà có những cái gì thắc mắc đó, quý vị nên tìm cái quyển Bố Thí Ba La Mật đọc lại. Thầy nói bố thí mà không thấy mình làm thì phải sửa lại. Bố thí mà thấy không có ai làm hết. Ba la mật là sao? Là cái trí tuệ thấy rõ không có mình, không có ta, không có người, không có việc bố thí, thấy không có ai hết. Tại sao vậy? Thầy không trả lời, để quý vị đi tìm hiểu lấy. Đó, khi hiểu ra được rồi đó, cũng chưa phải bố thí ba la mật nữa, phải thực hành. Tại vì ba la mật Bát Nhã đó, nó có nhiều trình độ. Nó có cái trình độ bắt đầu hiểu được Bát Nhã, rồi bắt đầu thực hành Bát Nhã, rồi mới thực chứng được Bát Nhã. Cho nên cái chuyện mà hiểu được Bát Nhã là chưa có là đủ, mới có là chỉ là văn thôi, mới nghe thôi. Cũng trong quyển sách Bố Thí Ba La Mật, thầy có nói là chúng ta đừng nên vội vã thực hành bố thí không. Tại vì nếu chưa thực sự hiểu được tánh không thì tốt hơn là nên thực hành cái sự bố thí trong sạch. Bố thí trong sạch tức là phải thấy được cái việc bố thí của mình là một việc phước thiện. Cái tiền của mình bố thí không phải là tiền để ăn trộm ăn cắp. Và cái người nhận được bố thí của mình là cái người đáng kính hay là đáng được giúp đỡ. Đó là bố thí trong sạch. Còn mà bố thí đó mà không có nghĩ gì hết, làm mà không thấy mình làm, thầy viết trong quyển sách đó, cái đó là bố thí không phải là ba la mật, mà bố thí robot máy. Tức là cái thằng robot đó quý vị biết, quý vị bấm nút, quý vị điều khiển remote á, là nó cầm đồ nó đưa cho quý vị, mà đầu thằng robot nó không có nghĩ gì hết. Robot nó hay lắm, nó bố thí ba la mật á, là nó bố thí mà nó không thấy ai bố thí á quý vị. Nên khi mà quý vị bố thí mà không thấy ai bố thí, quý vị cẩn thận là coi cái này mình là bố thí bô robot máy hay là bố thí bát nhã ba la mật nha. Tại vì người bố thí biết là đây là mình có sự bố thí, nhưng mà thật ra không có ai bố thí hết. Và cái người kia là người nhận, nhưng mà thật ra không có ai là người nhận hết. Phải thấy rõ như vậy. Còn robot nó không nghĩ gì hết. Nó cầm quý vị bấm nút làm sao điều khiển nó là nó làm lấy mình thôi. Nên nếu không khéo là mình mà không nghĩ gì hết là mình biến thành bố thí robot máy. Nếu quý vị còn cái gì thắc mắc về bố thí nữa đó, thì thôi là quý vị thầy chỉ đơn giản nói lại câu quý vị muốn bố thí kiểu nào cũng được hết nha. Đừng có thắc mắc suy tính là nhiều hay ít nữa, hồi hướng sao cũng được hết. Rồi. Nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui, xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành, siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.